Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1088. Đệ 1088 chương mặt muốn hoàn toàn ném hết. Khe sâu tình hình chiến đấu anh giống ở toàn bộ trên chiến trường nhanh chóng truyền bá khai. Sở hữu binh lính giờ khắc này khởi đều nhớ kỹ Đại Ma Vương cùng Phong Thiếu Chủ uy danh. Vài tên mặt khác cảnh lãnh tụ cùng thiên kiêu xem xong tình hình chiến đấu anh giống. Trong miệng đều có loại chua xót cả mà ni đang xem tích phân lệnh bài thượng kia ít ỏi không. Có mấy cái tích phân sao, đều biết phải dùng cái gì tới hình dung tâm tình của mình. Bọn họ lần này không đơn thuần chỉ nghĩ muốn ở đánh giá chi chiến chung xông ra chính mình. Càng muốn ở cả người vực cùng thú vực trong chiến tranh xông ra. Làm tứ cảnh cao tầng chú ý, ai từng nghĩ vậy mới đến chiến trường bao lâu. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người liền đem lớn nhất nổi bật đoạt đi. Liền nhân tộc bên này tinh nhuệ nhất bộ đội tình hình chiến đấu anh giống đều không có khe sâu ánh. Giống đoạt tay. Quan trọng nhất chính là, hai người tuy rằng đem nổi bật cướp đi, nhưng là lão binh nhóm lại không có chút nào câu oán hận. Thậm chí hy vọng Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đi vào chính mình doanh đội. Thậm chí trực tiếp đi các doanh đội thống lĩnh nơi đó yêu cầu. Làm cho bọn họ đi đem Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần điều tạm lại đây hỗ trợ. Kỳ thật ở đã trải qua ngắn ngủi không thích ứng sau. Tân binh chung đại đa số người đều nhanh chóng dung nhập tới rồi chiến trường chung. Ra trận giết địch năng lực chút nào không kém. Không ít người dần dần quật khởi. Cũng khiến cho vài tên thống soái chú ý. Tỉ như nói tam cảnh sáu gã lãnh tụ. Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm. Cảnh Thiệu cùng Long Cẩm Trạch. Tam cảnh một bộ phận kiệt xuất thiên kiêu. Chỉ là đều là tham gia đánh giá chi chiến tân binh. Bọn họ sáng rọi so với Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tới lại là ảm đạm rồi rất nhiều. Khe sâu chiến dịch sau khi kết thúc, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liền bắt đầu bế quan lên. Một cái nghiên cứu tinh luyện tân dược tề phối phương, một cái rèn đại lượng linh khí, thú tộc quân doanh nơi dừng chân, đầu chim ưng nam từ lúc này chính mặt âm trầm ngồi ở một cái trên ghế nằm. Tùy ý thú tộc có trị liệu thiên phú huyết nghề nhất tộc kiểm tra. Thú tộc bởi vì các loại nguyên nhân, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận mấy cái tộc đàn có thể nghiên cứu dược tề. Rèn cùng thực văn ngoại, mặt khác đều không am hiểu. Bọn họ vô pháp giống nhân loại giống nhau lập khế ước linh thực. Chỉ có thể làm có được đặc thù trị liệu thiên phú tộc đàn đảm đương trị liệu sư. Bởi vậy số lượng thượng rất ít. Trị liệu thủ đoạn so với nhân tộc tới càng là kém hơn rất nhiều. Một người thân xuyên hồng y váy lụa, giữa trán có tam diệp màu đỏ cánh hoa nữ tử vì đầu chim ưng nam tử kiểm tra rồi một lần. Thống soái, ngươi chỉ là chúng một loại có thể cấm không phi hành dược tề. Ta dự đánh giá dược hiệu thời gian ước chừng vì một tháng tả hữu. Đối với ngươi thân thể những mặt khác cũng không có ảnh hưởng, nữ tử thanh âm khinh khinh nhu nhu. Thập phần dễ nghe, đầu chim ưng nam tử trên mặt âm trầm chi sắc càng thêm thâm nùng. Hắn mạnh nhất chủng tộc thiên phú chính là không gian thần thông. Làm hắn một tháng vô pháp phi hành cùng sử dụng không gian năng lực. Kia không phải một tháng đều không thể thượng chiến trường. Quan trọng nhất chính là, đến lúc đó chẳng phải là sở hữu thú vực tướng lãnh đều biết hắn bị hai cái linh tôn cấp tiểu ra. Hỏa ám toán, mặt muốn hoàn toàn ném hết, thánh nữ liền không có biện pháp gì vì ta cởi bỏ loại này độc tố sao? Đầu chim ưng nam tử vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế nghẹn khuất sự tình. Huyết nghê tộc là thú tộc chung trị liệu năng lực mạnh nhất tộc đàn. Cũng là duy nhất có thể chiếu cố tinh luyện dược tề thiên phú không tồi chủng tộc. Ở thú vực bị chịu tôn sùng tôn kính, nữ tử thân phận càng là bất phàm. Nàng không đơn thuần chỉ là linh thánh cường giả. Càng là huyết nghê chung có được mạnh nhất trị liệu cùng dược tề thiên phú thú nhân. Bởi vậy bị trở thành thú tộc thánh nữ, nàng là thú tộc chung mạnh nhất trị liệu sư chi nhất. Cũng là một người đại tông sư cấp dược tề sư, lần này thuộc về thú tộc này phương cường lực hậu viên. Thú tộc thánh nữ than nhẹ một tiếng, ta cũng không có biện pháp cởi bỏ loại này dược tề. Hết chương.